Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4012, Nam Châu Quy Hàng. Man hồn hội làm việc đặc biệt cẩn thận, dù sao man hồn hội bên trong đều là một chút sống hơn ngàn năm lão quái vật. Tâm cơ cực sâu, bọn hắn cũng lo lắng Lâm Bạch sẽ ở Quy Hàng thời điểm làm ra một chút khác người cử động. Cho nên mới sẽ yêu cầu tại Nam Châu Quy Hàng thời điểm man hồn hội cũng nhất định phải ở đây. Đồng thời, man hồn hội cũng không có yêu cầu độc thần gia tộc giải khai Nam Châu trên đại địa các nơi độc trận, độc trùng độc thú, bảo trì nguyên trạng, chính là vì hạn chế sở gia quân điều động. Bằng không mà nói, một khi những này độc trận độc trùng rút đi, Lâm Bạch lâm thời đổi ý. Sở tướng quân hoành hành vô kỵ tại Nam Châu trên đại địa tùy ý chém giết. Đến lúc đó Nam Châu đem không có bất kỳ cái gì một chi thế lực có thể ngăn cản sở gia quân thiết kỵ. Vì thế, man hồn hội còn phái ra cô Chu lão nhân tự mình đến đây. Cùng thần võ quốc quân đoàn cùng nhau đi tới độc thần gia tộc. Man hồn hội cho ra giải thích là, độc thần gia tộc không kịp rút đi độc trận độc trùng, cho nên cần cô Chu lão nhân đi theo. Tại Nam Châu trên đại địa phàm là trông thấy cô Chu lão nhân, độc thần gia tộc đệ tử liền sẽ tạm thời tản ra một chút độc trận, thả sở gia quân thông suốt đi hướng độc thần gia tộc. Nhưng Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, man hồn hội còn có tầng thứ hai ý tứ. Cô Chu lão nhân là đến xem Lâm Bạch muốn dẫn bao nhiêu quân đoàn đi độc thần gia tộc. Nếu là quân đoàn hộ vệ mang hơn nhiều, đoán chừng độc thần gia tộc bên kia cũng sẽ có điều ứng đối. Cũng may chỉ đem 10 vạn sở gia quân tiến về. Tuy nói số lượng cũng có chút khổng lồ, nhưng cô Chu lão nhân cảm thấy thần võ quốc chỉ có 2 vị siêu phẩm vương hầu đồng thời tiến về, mang 10 vạn hộ vệ cũng không tính quá phận. Bực này việc nhỏ, làm phiền cô Chu tiền bối tự mình đi một chuyến rồi. Đứng tại ác giao long trên đỉnh đầu, Lâm Bạch trên mặt ấm áp nụ cười đối cô Chu lão nhân ôm quyền nói. Đâu có đâu có, cô Chu lão nhân cười một tiếng, nhìn nói với ác giao long, trên man cổ đại lục lại không có giao long, cái này giao long là ngươi từ thiên thần mộ mang về a. Quả nhiên so ta đầu này càng có hung tính a, nhường cô Chu tiền bối chê cười. Vừa mới thu phục hắn không lâu, còn không cách nào triệt để khống chế. Lâm Bạch thuận miệng cười một tiếng, cô Chu lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Tràn đầy nếp uốn mặt già bên trên lộ ra một tia vẻ cảm khái. Bây giờ hồi tưởng lại, thật sự là thời gian trôi mau a. Năm đó ta gặp được cha mẹ ngươi thời điểm, thoáng như liền tại hôm qua. Nhưng không ngờ thời gian nhoáng một cái, liền liền Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch con trai. Hiện tại cũng là thần võ quốc siêu phẩm vương hầu rồi. Trên man cổ đại lục tối đỉnh phong cường giả một trong. Cha mẹ ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Bạch gật đầu nói. Ta từ bên trong thiên thần mộ mang về tái tạo nhục thân bảo vật. Bây giờ mẹ ta nhục thân đã tái tạo. Cha mẹ ta liền cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng một chỗ trở lại trốn cũ đi. Cũng may bây giờ Đông Châu tại thần võ quốc trong khống chế. Trung ương thánh quốc sát thủ cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Coi như tạm thời an toàn đi. Cô Chu lão nhân khẽ thở dài. Trung ương thánh quốc cùng thần võ quốc đã thế như nước với lửa. Sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Thần võ quốc hay là muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng a? Lâm Bạch cười nói. Chờ tiếp nhận Nam Châu Quy Hàng sau đó, ta dẫn binh trở lại Đông Châu. Đến lúc đó liền sẽ lấy tay chuẩn bị cùng Trung ương thánh quốc chiến sự. Cô Chu lão nhân cười cười. Xấu hổ, Lâm Bạch. Năm đó man hồn hội cùng thần võ quốc ở giữa ước định. Đích thực là man hồn hội thất ước trước đây. Nơi đây man hồn hội nguyện ý hết sức giúp đỡ nhường thần võ quốc không đánh mà thắng cầm xuống Nam Châu cũng coi là một chút bồi thường nho nhỏ đi. Man hồn hội bên trong có thật nhiều lão già đều để ta mang cho ngươi cái lời nói. Hy vọng ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, vẫn như cũ dựa theo năm đó ước định tới làm. Lần này cầm xuống Nam Châu, ngày sau nếu là thần võ quốc cùng Trung ương thánh quốc giao thủ, man hồn hội cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Chỉ cầu tại thần võ quốc cầm xuống Hàng Thế Sơn sau đó, hy vọng có thể mở ra Hàng Thế Sơn tư cách. nhưng tất cả vấn đỉnh cảnh trở lên cảnh giới võ giả có cơ hội tiến về linh giới tìm kiếm cao hơn. Võ đạo đỉnh phong, Lâm Bạch sang sảng cười nói. Đây là tự nhiên, có thể không đánh mà thắng cầm xuống Nam Châu. Đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền não. Ta tự nhiên ghi khắc man hồn hội công lao. Đến mức trước đó một chút không thoải mái. Ha ha, đều đi qua rồi. Nếu đều là chuyện quá khứ, vậy liền không muốn tại đề. Cô Chu lão nhân hài lòng cười nói. Khí độ phi phàm, ý chí thiên hạ, quả thật là trên man cổ đại lục kỳ tài ngút trời a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Rốt cục ta cái này sóng trước là nên rời khỏi sân khấu rồi. Lâm Bạch cùng cô Chu lão nhân đối mặt, cười một tiếng, hai người đàm tiếu lấy tiến về độc thần gia tộc. Cô Chu lão nhân trăm phương ngàn kế đăng bẫy Lâm Bạch lời nói. Mà Lâm Bạch cũng đăng bẫy cô Chu lão nhân. Từ cô Chu lão nhân trong miệng biết được, lần này thần võ quốc tiến về độc thần gia tộc tiếp nhận Nam Châu quy hàng. Man hồn hội bên trong ngoại trừ vị kia tại Trung ương Thánh quốc quốc sư bên ngoài. Còn lại man hồn hội cường giả đều sẽ toàn bộ ngay tại chỗ. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không lộ diện. Hoặc là giấu ở âm thầm. Hoặc là giấu trong đám người. Âm thầm chú ý lần này tiếp nhận đầu hàng. Đến mức bên ngoài, chính là từ cô Chu lão nhân chủ trì trận này tiếp nhận đầu hàng nghi thức. Nam Châu vạn bộ bởi vì âm thầm phái người trợ giúp. Cũng làm cho Nam Châu vạn bộ cơ hồ có 90% cường giả đều đã đến độc thần gia tộc. Trong độc thần gia tộc cường giả, ngoại trừ trông coi Nam Châu đại địa các nơi cứ điểm độc trận độc trùng đệ tử trưởng lão bên ngoài. Còn lại cường giả cũng đều về tới độc thần gia tộc. Nam Châu trên đại địa độc trận độc trùng, Lâm Bạch cũng âm thầm thụ ý Sở Giang Lưu ghi lại vị trí đánh dấu. Âm thầm truyền cho A Ninh cùng Mặc Thanh bọn người. Chờ Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu đến độc thần gia tộc thời điểm. Quy hàng nghi thức sau khi bắt đầu. A Ninh cùng Mặc Thanh liền sẽ xuất lĩnh Sở gia quân từ bên trong Vĩnh Giang Sơn Mạch giết ra. Trên đường đi dẹp yên Sở Giang Lưu ghi lại các nơi cứ điểm độc trận. Có cô Chu lão nhân ở một bên. Dọc theo đường, Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Thuận lợi tại sau 7 ngày. Đến độc thần gia tộc bên ngoài. Bây giờ độc thần gia tộc, sớm đã là kín người hết chỗ. Đến từ Nam Châu các đại gia tộc cường giả đều mang hậu sinh vãn bối đến đây chứng kiến cái này một. Lịch sử tính chất thời khắc, phía trước chính là vạn độc sơn mạch rồi. Lâm Bạch, người xuất lĩnh thần võ quốc quân đoàn đi trước độc sơn thành nghỉ ngơi. Chờ độc thần gia tộc an, bày thỏa đáng, sáng sớm ngày mai sẽ có người tới tiếp dẫn các ngươi tiến về độc thần gia tộc bên trong. Tiếp nhận Nam Châu quy hàng, cô Chu lão nhân nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch không có lo nghĩ, lúc này cùng Sở Giang Lưu tiến vào trong độc sơn thành, tiến vào Hữu Duyên khách sạn, đến mức thần võ quốc quân đoàn thì lưu tại ngoài thành đóng quân. Sở Giang Lưu, liên hệ tiềm phục tại độc thần gia tộc tả hữu Sở gia quân tướng sĩ, để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị đi, Lâm Bạch thấp giọng nói, Sở Giang Lưu cười nói. Kiếm vương gia, không thể không nói trước ngươi để cho ta tại Nam Châu bên trên trợ giúp. Nhường Nam Châu vạn bộ bên trong tất cả cường giả tiến về độc thần gia tộc cùng cử hành hội lớn. Quả thật là một đầu diệu kế. Nhiều như thế cường giả chen chúc mà tới. Cũng vì Sở gia quân cung cấp một cái tự nhiên che chở. Trước đó từng nhóm phân lần tiến về độc thần gia tộc 20 vạn Sở gia quân. Bây giờ đại đa số đều đã tại độc sơn thành chung quanh rồi. Chỉ chờ chúng ta ra lệnh một tiếng. Toàn bộ độc thần gia tộc đều sẽ được vây quanh trong đó. Mặc cho là chim bay cũng khó có thể thoát đi. Lâm Bạch cười nói. Như thế tốt lắm. Ngày mai nghe ta hiệu lệnh. Hết chương.